Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, bán thuốc, Bắc Địa Thành quan dịch, đoàn điều tra nơi ở tạm thời, trấn Bắc Công không có đáp ứng, Lôi tướng quân mặt trầm như nước, cáo chi đoàn trưởng Hùng Cương một, cái không tốt tin tức, trấn Bắc Công Trần Long Thành không có đáp ứng, đoàn điều tra. Lại một lần nữa thỉnh cầu Trần Anh phối hợp yêu cầu. Ai, nói đến cũng là chúng ta biểu hiện bất lợi. Hùng Cương không có ý tức giận, bất đắc dĩ thở dài. Cũng không trách, Trấn Bắc Công khinh thị, không đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Đổi lại là hắn, cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Một cái không tốt, liền có thể đem con trai góp đi vào. Không coi trọng về không coi trọng, nhưng Trấn Bắc Công phủ liền bốn. Con trai, tăng thêm thân tộc không góp sức, Trần Long Thành chắc chắn sẽ không tùy ý gọi con trai chịu chết. Trần Anh chính là con thứ cũng không thành, vậy nhưng như thế nào cho phải? Lôi tướng quân rất là đau đầu. Trải qua một lần Đại Tuyết Sơn hung hiểm hành trình, nói thật hắn đối với Đại Tuyết Sơn có chút e ngại. Nếu là không có Trần Anh bực này có được năng lực đặc thù cường giả chi viện, hắn là không quá muốn tiếp tục xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa. Lần trước có Trần Anh chi viện trốn qua một kiếp. Nhưng lần sau đâu? Không nói Đại Tuyết Sơn nội địa tầng kia ra bất tận hung cầm mãnh thú. Vẻn vẹn chính là sơn cốc đàn sói cũng không phải dễ đối phó. Đây chính là khoảng chừng hơn ngàn sói đầu đàn A. Thực tế không được, cũng chỉ có thể hướng đế đô cầu viện. Hùng Cương cũng sẽ không vì mặt mũi tùy tiện để cho thủ hạ đoàn điều tra thành viên chịu chết. Bọn gia hỏa này đều có các bối cảnh, chính là Hùng Cương cũng không dám toàn bộ đắc tội. Đúng lúc này, Bạch Thắng gõ cửa tiến đến, nói: "Đại sứ, phó đại sứ, Trần Anh đến, nói có sinh ý cùng đoàn điều tra làm." Nói lời này lúc, sắc mặt khá là cổ quái. Hùng Cương và Lôi tướng quân cũng rất là không hiểu thấu. Bất quá vẫn là gọi Bạch Thắng mời Trần Anh vào nói lời nói. Hai vị đại sứ, nói nhảm cũng không nhiều lời. Gặp mặt khách sáo qua đi. Trần Anh nói thẳng ý đồ đến. Lôi tướng quân và Bạch Thắng lão ca hẳn là biết được Hùng Đàm Hoàn công hiệu. Ta lần này tới chính là bán Hùng Đàm Hoàn. Nói, xuất ra hai cái tinh xảo bình sứ nhỏ. Cười tủm tỉm nói, một bình 10. Hạt Hùng Đàm Hoàn, 1000 lượng bạc tổng thể không hai giá. Tiểu tử ngươi là ra bán thuốc. Hùng Cương nhất thời giờ khóc giờ cười. Cũng không biết nên nói cái gì là tốt, nhưng Lôi tướng quân và Bạch Thắng phản ứng. Lại gọi hắn đem lời kế tiếp nuốt xuống. Lôi tướng quân và Bạch Thắng, một người đoạt lấy một bình sứ nhỏ. Mở ra cái nắp đem Hùng Đàm Hoàn đổ ra. Bạch Thắng tức giận nói. Cái này. Một viên cũng quá nhỏ đi. Trước đó trong Đại Tuyết Sơn, Trần Anh vừa mới ngâm chế ra Hùng Đàm Hoàn, mỗi một khỏa đều có lớn chừng ngón cái. Nhưng bây giờ một viên chỉ có như hạt đậu nành, tối thiểu rút lại không sai biệt lắm 1/7. Lôi tướng quân sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, chỉ là không có mở miệng thôi. Đây là ta sau khi trở về lại tỉ mỉ điều chế một phen dược hoàn. Trần Anh một chút cũng không có ý tứ. Thản nhiên nói, hiệu quả, so với ở Đại Tuyết Sơn nội địa thô sơ giản lược ngâm chế mạnh hơn. Không ít, có thích mua hay không? Tốt, hai bình này ta muốn hết. Còn nữa không? Lôi tướng quân làm việc lôi lệ phong hành. Đem lòng bàn tay dược hoàn đổ về bình sứ nhỏ, nói thẳng, có bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu? Đủ hào khí. Trần Anh cũng không lắm điều, trực tiếp đem mang tới còn lại 18 bình Hùng Đàm Hoàn toàn bộ lấy ra, tiếp nhận Lôi tướng quân đưa tới kim phiếu, chắp tay trực tiếp cáo từ, tiêu sái lưu loát cực kỳ. Lôi tướng quân, người đây là? Hùng Cương trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. 2 vạn lượng bạc tự nhiên tính không được cái gì, coi như dễ dàng như vậy cho Trần Anh, hắn cảm thấy có chút không đáng. Ha ha, đoàn trưởng không biết, Lôi tướng quân khó được lộ ra mỉm cười, đem tất cả trang hùng đàm, hoàn bình sứ nhỏ cất kỹ, thản nhiên nói, những hùng đàm hoàn này, đều là đồ tốt à. Lôi tướng quân, phân hai ta bình đi. Bạch Thắng mặt mũi tràn đầy hối hận, buồn bực nói, dạng này đồ tốt, ta, cũng không thể bỏ lỡ à. Không phải liền là 2000 lượng bạc à. Hiện tại đã không phải là bạc sự tình. Lôi tướng quân nhàn nhạt mở miệng, ngươi cảm thấy, ta là người thiếu, bạc à, vậy ý của ngươi là, Bạch Thắng phiền muộn đến kém chút thổ huyết, biết sớm như vậy vừa, rồi liền không nên lắm miệng, một bình một cái nhân tình, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lôi tướng quân thanh âm bình tĩnh không lay động, lạnh nhạt nói, nếu là, không muốn, ngươi có thể đi tìm Trần Anh tiểu tử kia tiếp tục mua. Vẫn là thôi đi, ta muốn hai bình. Bạch Thắng ủ rũ, buồn bực nói, tiểu tử kia cũng không phải đèn đã cạn. Giàu, có thể một hơi xuất ra 20 bình hùng đảm hoàn. Đã rất hào, phóng, các ngươi đây là, trơ mắt nhìn xem, lôi tướng quân dùng 2 bình hùng đảm hoàn. Liền từ, Bạch Thắng kia đổi được 2 cái nhân tình. Hùng Cương lần này thật kinh, sợ, Bạch Thắng bản thân thực lực không kém. Nó phía sau gia tộc thực lực, cũng là tương đương mạnh mẽ. Hắn 2 cái nhân tình, giá trị tối thiểu hơn 2.2 vạn, thậm chí đã không thể dùng bạc để cân nhắc. Lôi tướng quân tâm tình không tệ, lúc này mới đem hắn ở Đại Tuyết Sơn, nội địa đào mệnh lúc, Trần Anh cho hắn chuyện của Hùng Đàm Hoan nói. Một lần, lắc đầu nói, tiểu tử này, thật đúng là đa tài đa nghệ, khi đó quá mức vội. Vàng làm ra hùng đảm hoàn đã coi như không tệ, nuốt vào một viên lập, tức khôi phục tinh lực không nói. Chính là tu vi chân khí của ta cũng có một chút tiến bộ. Nói đến đây, vỗ vỗ trong ngực 18 cái bình sứ nhỏ, cười hắc hắc nói, sợ không phải, ta muốn thuận lợi đột phá tiên thiên. Những hùng đảm hoàn này có thể giúp không ít việc đâu. Hùng Cương con mắt to sáng, lớn tiếng nói, được được được. Cũng cho, hai ta bình, coi như ta thiếu hai người ân tình. Hắn cách tiên thiên chi cảnh chỉ kém nửa bước. Hiện tại mỗi nhiều một, phần tích lũy, đều là tiến giai tiên thiên tư lương. Hắn tuyệt đối chê ít, lấy Hùng Cương lúc này tu vi. Muốn góp nhặt càng nhiều chân khí đã rất, không có khả năng. Nếu là có thể lấy dược lực phương thức đột nhiên gia tăng một chút chân khí công lực. Không chừng đối với hắn đột phá tiên thiên có lớn ích lợi. Lôi tướng quân có chút do dự. Cuối cùng vẫn là cho Hùng Cương 2 cái. Bình sứ nhỏ. Cũng nói cho bên người 2 người. Tuyệt đối không được tiết. Lộ tin tức. Cuối cùng 16 bình hùng đảm hoàn hắn không có đưa ra. Ngoài ý nghĩ. Không nghĩ Trần Anh tiểu tử này. Lại còn có như thế tinh xảo thủ đoạn chế. Dược. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy 2 cái bình sứ nhỏ. Hùng Cương nhịn, không được cảm thán nói. Xem ra, chúng ta trước đó xem như đánh sai. Bàn tính, tiểu tử này xem chừng cũng không có lên núi tâm tư. Vậy chúng ta còn muốn hay không nhằm vào đao bổ củi thanh niên? Lôi tướng quân gật đầu phụ họa. Trong lòng kỳ thật không thế nào muốn. Tiếp tục tiến Đại Tuyết Sơn. Thực tế quá mức hung hiểm. Chỉ là, từ bỏ trách nhiệm có thể lớn có thể nhỏ, hắn lại chỉ là đoàn điều tra, phó đoàn trưởng, muốn làm quyết định cũng không tới phiên hắn. Đáng tiếc, nếu là có thể hấp dẫn đao bổ củi thanh niên rời núi. Vậy liền, tốt nhất, Hùng Cương cũng không có ý định tiếp tục liều lĩnh, chỉ là đoàn điều tra, thành viên đã quải điệu một nửa, nếu là không có giải thích không tốt giao nộp a, không bằng... Chúng ta trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Thắng đề nghị, chờ chúng ta triệt để thăm dò rõ ràng Bắc Địa, thành tình huống bên này, thậm chí nắm giữ bộ phận tài nguyên. Lại nghĩ, biện pháp đối phó đao bổ củi thanh niên không muộn. Hùng Cương và Lôi Tướng Quân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, nhìn thấy tâm động không bằng hành động. Rất nhanh đoàn điều tra nội bộ mở cái, tiểu hội. Trên cơ bản thống nhất tư tưởng, tạm thời từ bỏ vây giết đao bổ, củi thanh niên kế hoạch, một nửa đồng bạn hài cốt không còn chết thảm. đã sớm gọi đoàn điều tra. Còn thừa thành viên trong lòng chột dạ, dưới mắt nghe đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều cố ý trước buông xuống như thế đau đầu sự tình. Tự nhiên được đến nhất trí đồng ý. Về sau, đoàn điều tra thành viên một phen tao thao tác, gọi Bắc Địa Thành, cao tầng, thậm chí Trấn Bắc Công Trần Long Thành đều có chút ai cũng lấy đầu não. Bọn hắn một bên hô to lấy muốn đối phó đao bổ củi thanh niên, nhưng trên thực tế lại là không có lên núi hành động, mà là mượn nhờ đế đô sứ giả thân phận, chậm rãi đem Bắc Địa Thái thủ phủ khống chế lại, đồng thời còn đem Bắc Địa Thành bộ phận quân bảo vệ thành nắm giữ trong lòng bàn tay, chờ Trấn Bắc Công Trần Long Thành cùng một nhóm Bắc Địa cao tầng kịp phản ứng, đoàn điều tra đã triệt để thăng bằng gót chân, trừ phi vạch mặt bằng không thì cũng là không thể làm sao. Đoàn điều tra cùng Bắc Địa cao tầng ở giữa đấu pháp cùng Trần Anh quan hệ không lớn, cũng rất không có khả năng lan đến gần trên người hắn. Hắn lúc này đã thuận lợi từ Bắc Địa thư viện nghỉ học, có thể toàn tâm toàn ý chế tạo trong suy nghĩ trang viên, dựa vào hùng đảm hoàn đổi lấy 2 vạn lượng bạc, mời chào bộ phận biên quân giải nghệ tướng sĩ, còn có bộ phận Bắc Địa thanh niên trai tráng, trực tiếp chạy đến Đại Tuyết Sơn nào đó đầu chi nhánh sơn mạch dưới đáy vòng xây trang, đi sớm về trễ biết bao bận rộn. Kia là một chỗ sơn cốc biên giới cùng Đại Tuyết Sơn sơn mạch chi nhánh giáp giới, thuận sơn cốc có thể trực tiếp tiến vào Đại Tuyết Sơn, nhưng cũng thuộc về trong biên giới Đại Tuyết Sơn biên giới. Sơn cốc nội địa địa thế nhẹ nhàng, chừng 100 hecta trái phải, trong lúc đó còn có 2 đầu nước sông dư thừa dòng sông giao nhau mà qua, xem như có núi có nước nơi tốt, có ở Hồng Lâu thế giới quản lý kiến thiết hoàng trang kinh nghiệm, từ không tới có kiến thiết một chỗ trang viên, đối với Trần Anh đến nói tính không được phiền phức, chỉ cần lao lực đầy đủ, kiến thiết trang viên thuế ruộng không thiếu hết, thảy đều chỉ là vấn đề thời gian. Trần Anh tâm tư thế nhưng là không nhỏ, hắn nhưng là nghĩ thành lập một cái thuần túy nước bộ phận động lực trang viên, tại sinh hoạt nhanh gọn, chỗ so với hiện đại đều không kém tồn tại, chỉ là vẽ liền hao phí hắn không ít thời gian. Cũng may hắn cũng không có muốn một hơi ăn thành mập mạp, đem trang viên kiến thiết phân lượt, mà không phải một hơi kiến thiết thành công, hắn cũng không có nhiều bạc như vậy a. Hùng đảm hoàn bán một lần liền đủ rồi, nếu là lại bán mấy lần lời nói, không thể bảo thủ bí mật không nói, nếu là để cho trong phủ biết được, còn không biết sẽ dẫn xuất bao nhiêu khó khăn trắc trở. Không nói những cái khác, công phủ chủ mẫu không đem hắn trong tay đồ tốt móc sạch sẽ, hắn liền đừng hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi xuất phủ hành tẩu. Nếu là từ hắn xuyên qua trùng sinh tới về sau, công phủ chủ mẫu biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, nói không chừng lúc này Trần Anh sẽ chủ động cho Trần Vũ vị này thứ huynh cung cấp tu luyện tấn thăng cần thiết đầy đủ đan dược. Đáng tiếc a, công phủ chủ mẫu biểu hiện được quá mức bình tĩnh, cơ hồ xem hắn là không có gì, cái kia cũng không có gì để nói nhiều, muốn chiếm tiện nghi liền phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Trần Anh ở biên giới Đại Tuyết Sơn biên giới kiến tạo trang viên, cũng không phải chỉ vì trồng sinh sản lương thực, còn có tiếp thu ngâm chế đại Tuyết Sơn đám kia hung cầm mãnh thú tâm tư. Chờ trang viên đồng thời công trình kết thúc, liền có thể bắt đầu gióng trống khua chiêng thu lấy trên Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú huyết nhục tinh hoa. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.